Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1355, đánh ngươi. Một nửa thần lực dịch giọt, là đủ, luân hồi, là một loại vô thượng pháp tác, nắm trong tay sinh tử, điều khiển âm dương, phàm nhân không thể nghịch, thậm chí không thể tiếp xúc nó mang, nếu không sẽ đụng phải tàn khốc nhất trừng phạt. Bộ phương đương nhiên cũng không thể nào làm được từ trong luân hồi. Cứ thế mà để cho người ta phục sinh. Huống chi, phục sinh vẫn là Minh Vương Thiên Tàng bực này đại viên mãn đại thánh trong đỉnh phong tồn tại. Thực lực càng cao, cùng luân hồi gút mắc chính là càng sâu. Muốn phục sinh độ khó khăn thì là tăng lên gấp bội. Coi như phục sinh một cái không có tu là người bình thường đều rất lợi hại khó khăn. Dù sao liên quan đến luân hồi, đơn giản, đều sẽ trở nên phức tạp. Cho nên, bước mới có thể làm, chỉ có che đậy luân hồi. Trên thực tế hết thảy đều theo chiếu bình thường luân hồi pháp tắc vận chuyển. Nhưng lại là có thể đầu cơ trục lợi, từ pháp tắc bên trong lợi dụng sơ hở. Nhượng Minh Vương Thiên Tàng hồn linh, có thể tại nhân thế dừng lại càng lâu. Cho nên bộ phương dùng vong tình liên, tăng thêm. Hai cái mỹ thực trận pháp, cái này hai cái trận pháp lẫn nhau tác dụng, ngược lại là có thể đưa đến che đậy luân hồi hiệu quả. Mặc dù nhưng cái hiệu quả này không bền bỉ, nhưng là chỉ cần qua một đoạn thời gian, bổ sung một chút trận pháp, gia cố một chút trận pháp, ngược lại cũng coi là có thể thực hiện phục sinh hiệu quả. Kỳ thực nhìn phức tạp, nói trắng ra, cũng là cưỡng ép đem thiên tàng hồn linh lưu trên thế gian. Không để cho trở về luân hồi. Nhưng là, trong đó cũng là có khó khăn chỗ. Khó khăn chỗ, ngay tại ở như thế nào che đậy luân hồi. Dù sao che đậy luân hồi, cần thiết dũng khí không nhỏ. Một điểm sai lầm, đều có thể dẫn đến thất bại. Thậm chí sẽ phải gánh chịu đến phản phệ. Ầm ầm, nhìn lấy xoay tròn thiên khung. Thiên khung trên cao, tầng mây thần bí khó lường. Ngày này a. Cũng là luân hồi, Minh Vương Thiên Tàng cảm khái nói ra. Bước phương ngẩng đầu nhìn, hắn cái này biết, đây là cụ tượng hóa hết thảy, là đến từ Minh Vương Thiên Tàng tư duy chỗ sâu trí nhớ. Mà muốn che đậy luân hồi, liền phải từ những ký ức này bắt đầu tay. Bộ phương chắp lấy tay, thân thể đột nhiên lên không, Minh Vương Thiên Tàng cũng là đi theo ở bên cạnh hắn. Hai người cùng nhau lên không. Chỉ chốc lát sau chính là xông phá tầng mây, xông vào mây trời, không giới hạn tinh không đập vào mi mắt, trước mắt là một bên tinh hải, yên tĩnh vô cùng, chậm rãi chảy xuôi, tinh quang thiểm diệu, đoạt người nhãn cầu, nhưng là tại tinh trong biển, lại là có một cái cự đại toàn qua, này toàn qua phảng phất hắc động, thôn phệ lấy trong trời đất hết thảy, cái kia chính là chánh thức luân hồi. Minh Vương Thiên Tàng nghiêm túc nói ra, đang nói lời này thời điểm, trong mắt của hắn phảng phất có một loại hoảng sợ giống như. Hắc động là luân hồi a. Bộ phương nhìn lấy hắc động, tâm tư cũng là thâm trầm đứng lên. Hắc động kia đen nhánh vô cùng, quang hòa vật một khi tới gần đều sẽ bị thôn phệ. Giống như chánh thức thao thiết miệng giống như, không bình thường đáng sợ. Bộ phương chỉ là nhìn lấy. Tâm thần phảng phất đều bị dẫn dắt giống như, bất quá bị Minh Vương Thiên Tàng nhẹ nhàng vỗ, chính là lấy lại tinh thần, nhìn lấy này đen nhánh hắc động, bộ phương cũng là có chút hứa kinh dị, có phải hay không rất lợi hại đáng sợ, lần thứ nhất nhìn thấy luân hồi đều sẽ cảm giác rất đáng sợ, càng đáng sợ, vẫn là trong luân hồi, chấm ngoặc kép, Minh Vương Thiên Tàng thanh âm tựa hồ cũng trở nên khàn khàn. Nếu như có thể, ta thật không muốn trở lại nơi đó nữa mặt. Chấm ngoặc kép, bộ phương gật gật đầu. Bỗng nhiên, có kim quang nổi lên. Tới, chấm ngoặc kép, bộ phương nói ra. Thiên tàng đôi mắt nhíu lại. Chính là phát hiện mình dưới chân. Có kim sắc trận pháp nổi lên. Hai cái trận pháp, tại hắn thân thể chung quanh xoay tròn. Bao trùm thân hình hắn. Một cái là thời gian. Một cái là giam cầm. Bọn họ có thể giúp ngươi che đậy luân hồi hấp dẫn. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói ra. Về sau, mũi chân hắn trong hư không một điểm. nhất thời chạy như bay đến nơi xa. Nhìn xa xa, hai cái trận pháp chồng lên, phảng phất giao hòa vào nhau giống như, lẫn nhau xoay quanh, lẫn nhau lấp lóe kỳ dị, giống như một vầng mặt trời chói chang. Trong bóng đêm, nở rộ hào quang óng ánh, cùng nơi xa hắc động hô ứng lẫn nhau giống như, ông, kim quang sáng chói. Sau một khắc, một đóa bạch sắc liên hoa, ở trên trời giấu dưới thân thể nở rộ ra, từng mảnh sen phiến lặng yên thịnh phóng. Trong đó có từng điểm óng ánh bạch sắc quang mang vọt lên, bao trùm thiên tàng thân thể, khiến cho thiên tàng thân thể càng thêm an tường. Tại thời khắc này, phảng phất biến mất tại bên trong vùng thế giới này giống như, loại này kỳ dị cảm giác, nhượng Bộ Phương khóe miệng đều là không khỏi hơi hơi kéo một cái. Tựa hồ, muốn thành, bất quá không thể cao hứng quá sớm. Tiếp đó, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nỉ non nói. Ông, về sau, hắn thấy hoa mắt, ý thức chính là trở về đến trong thân thể của mình. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy trước người Minh Vương Thiên Tàng. Giờ phút này, Thiên Tàng hồn linh, đang tiến hành kịch liệt đấu tranh. Phục sinh, hoặc là tiêu vong, đều chỉ có thể nhìn đấu tranh kết quả. Chỉ có thể nhìn Minh Vương Thiên Tàng tạo hóa. Bộ Phương có thể làm, đều đã làm. Bộ Phương dù sao không phải thần, hắn chỉ là cá nhân, vẫn chỉ là cái đầu bếp. Hắn dùng đầu bếp thủ đoạn, nhượng Thiên Tàng thu hoạch được phục sinh thời cơ. Thế nhưng là Thiên Tàng chính mình cũng phải không chịu thua kém a. Đem ngón tay theo trời giấu trước trán thu hồi lại, Bộ Phương đứng người lên, run run trên thân hạt bụi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong tinh thần hải, bốn đại khí linh đều là lâm vào trong trầm mặc. Bọn họ tựa hồ không hiểu Bộ Phương làm ra lựa chọn. Trợ giúp Thiên Tàng che đậy luân hồi, khẳng định là lại nhận nhân quả, mà lại là cùng luân hồi nhân quả. Loại này nhân quả, liên lụy thật sự là quá lớn. Khí linh nhóm là không đề nghị Bộ Phương liên lụy đến. Thế nhưng là, chủ ký sinh đã làm ra quyết định, bọn họ cũng không thể phản bác cái gì. Bọn họ là khí linh, bọn họ muốn làm, cũng là phụ trợ chủ ký sinh, trợ giúp chủ ký sinh đạp vào đỉnh phong. Tuy nhiên tiểu chủ ký sinh, bây giờ khoảng cách đỉnh phong còn rất xa. Nhưng là, giờ phút này, bốn đại khí linh đều là có chút kỳ dị cảm giác. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Bộ Phương, cùng còn lại chủ ký sinh, tựa hồ có chút khác biệt đây. Nhìn lấy ngồi xếp bằng trên mặt đất Thiên Tàng, Bộ Phương không có quấy nhiễu đến hắn. Nhìn một chút, nơi xa đóng chặt Thanh Đồng Môn, Cẩu Gia chính ở trong đó đột phá. Trên đó quanh quẩn minh khí toàn qua, phi thường khủng bố, thanh thế mười phần hạo đại. Một khi đột phá, tất nhiên không bình thường đáng sợ. Bộ Phương đi đến bếp lò trước đó, đem một ít gì đó cho thu thập xong. Bạch Hổ Thiên lò hóa thành đai lưng, thắt ở trên lưng. Về phần Huyền Vũ Oa loại hình, thì là hóa thành khói xanh tràn vào chỗ cổ tay. Làm xong đây hết thảy, Bộ Phương là có thời gian nhìn về phía nơi xa. Hắc điện cửa vào, một tầng vô hình bình chướng bao phủ. Bình phong này cách âm, khiến cho ngoại giới thanh âm vô pháp truyền vào trong đó. Tiểu Bạch béo ị thân hình, đứng ở lối vào, ngăn cản đến từ ngoại giới huyên náo cùng quấy nhiễu. Bỗng nhiên, Tiểu Bạch nghiêng đầu sang chỗ khác, cơ giới mắt không ngừng lấp lóe, di chuyển tốc độ, đi vào Bộ Phương bên người, duỗi ra bồ phiến thủ trưởng. Tại trong bàn tay hắn, thì là có một cái bị đập mục đồ chơi. Ngô, Tiểu Bạch ngươi học hội kỹ năng mới a? Bộ Phương nhìn lấy giống như là bị đập con ruồi chết giống như đồ chơi, nhất thời giật nhẹ khóe miệng, nói, Tiểu Bạch méo mó đầu. Bồ phiến thủ trưởng lại lần nữa một đụng. Lần này, Bộ Phương thấy rõ ràng, nhìn thấy, chính là cái kia còn tư tư lóe ra lôi hồ kim loại côn trùng. Cái này kim loại côn trùng chế tác mười phần tinh tế. Trên đó linh kiện nhỏ bé, nhưng là tổ hợp lại, lại là vô cùng toàn qua. Từ trên đó, Bộ Phương còn có thể cảm ứng được một cỗ tinh thần lực lạc ấn ba động. Rất lợi hại hiển nhiên. Tại côn trùng bị chụp chết trong nháy mắt, tinh thần lạc ấn chính là đốt bốc cháy. đem hết thảy đều đốt cháy sạch sẽ. Như thế điều tra tốt trợ thủ. Bộ Phương bấm tay tại Tiểu Bạch trên bàn tay bắn ra. Nhất thời đêm này tiểu trùng tử đánh tới đất bên trên. Tiểu Bạch giơ tay lên, gãi gãi chính mình tròn vo đầu, tựa hồ có chút không hiểu. Bỗng nhiên, Bộ Phương chân mày hơi nhíu lại, trong lòng tựa hồ có chút rung động. Hắn nhìn Tiểu Bạch liếc một chút, thở ra một hơi, người sau đó xoay người, hướng phía cửa vào đi ra ngoài. Ông, màng mỏng một trận rung động, Bộ Phương chính là đi cửa ra vào. Thon dài mà trắng nõn thủ trưởng đập vào Tiểu U trên vai. Mà giờ khắc này Tiểu U, trên mặt tràn ngập dãy giụa. Này nguyền rùa chi xà đang phun ra nuốt vào lấy tín tử. Vạn phần dữ tợn cùng tà ác. Bộ Phương thủ trưởng đập vào Tiểu U trên vai. Này nguyền rùa chi xà. Nhất thời phát ra một tiếng gào thét. Im ắng gào thét. Phảng phất là tác dụng tại người tinh thần lực phía trên giống như. Để cho người ta có chút hoảng hốt. Bất quá, Bộ Phương ánh mắt thư thái, không bị ảnh hưởng chút nào. Tinh thần hải hẳn là Bộ Phương mạnh nhất địa phương. Tuy nhiên Bộ Phương thần niệm không mạnh, nhưng là tinh thần hắn biển mạnh. Căn không sợ nguyền rùa chi xà tinh thần công kích, vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu U bả vai. Mềm mại xúc cảm nhượng Bộ Phương lông mày nhất thời lựa chọn. Tiểu U nghiêng đầu lại nhìn lấy Bộ Phương, khắp khuôn mặt là vẻ dãy giụa. Nhìn thấy Tiểu U bộ dáng này, Bộ Phương đã biết phát sinh cái gì. Không hề nghi ngờ, Tiểu U thể nội nguyền rùa thế mà bạo phát, bị trù thần món ăn áp chế xuống nguyền rùa. Minh Minh đã cùng Tiểu U triệt để dung hợp nguyền rùa, thế mà tại thời khắc này bạo phát, mà lại cái này bạo phát còn không bình thường, không tầm thường, phảng phất muốn đem Tiểu U thân thể cho chiếm cứ giống như. Cái này liền để Bộ Phương không thể chịu đựng. Không có việc gì, có ta ở đây đây. Bộ Phương nhìn lấy Tiểu U, từ tốn nói, thanh âm tựa hồ có trấn an tác dụng giống như, nhượng Tiểu U sao động tâm, dần dần bình tĩnh trở lại. Nguyền rùa chi xà gào thét càng thêm kịch liệt. Minh Khôi lão tổ từ đằng xa xoay người mà lên, cười to thanh âm vang vọng không dứt. Người ngăn không được, nàng nguyền rùa đã ức chế không nổi, muốn triệt để bạo phát, người ngăn không được, chấm ngoặc kép. Minh Khôi lão tổ cười lớn nói, đương nhiên, trong tiếng cười tràn ngập thoải mái. Một khi Tiểu U nguyền rùa bạo phát hoàn tất, hắn liền muốn bạo phát đại lực lượng đem trấn áp. Nguyền rùa thân thể a, luyện chế mà thành khôi lỗi, chắc chắn chí cao vô thượng, thậm chí có thể cho hắn xông vào cảnh giới kia. Không muốn phá hư ta sáng lập nghệ thuật quá trình. Minh Khôi lão tổ thu hồi cười, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Bộ Phương. Tuy nhiên hắn biết Bộ Phương chính là kiếm ma lão tổ nói tới người kia người thừa kế. Nhưng là thì tính sao? Một cái không có trưởng thành người thừa kế, cùng nguyền rùa thân thể so ra, không có ý nghĩa. Minh Khôi lão tổ, năm ngón tay run run. Sau một khắc, phía sau hắn địa Minh Khôi cầm lên đại trùy, cơ giới mắt lấp lóe, chính là hướng phía Bộ Phương chạy như bay tới. Phần phật, đè nén hư không, một chùy, bỗng nhiên từ thiên khung trên cao vung mạnh dưới. Oanh, Tiểu U trên thân khí tức, lại một lần táo bạo đứng lên. Tựa hồ là cảm ứng được địa Minh Khôi sát ý. Bộ Phương khóe miệng giật một cái, tranh thủ thời gian vỗ vỗ Tiểu U bả vai. Bình tĩnh bình tĩnh, không có việc gì không có việc gì. Có ta ở đây, Bộ Phương nói ra, như vậy trấn an mới là nhượng Tiểu U sao động tâm lại lần nữa an tĩnh lại. Oanh, một chùy này bỗng nhiên nện xuống, ngay tại Bộ Phương chuẩn bị động sử dụng thủ đoạn thời điểm, động tác hơi chậm lại, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một đạo xích viêm long tức dâng lên mà ra, trong nháy mắt liền đem Địa Minh Khôi nuốt mất. Địa Minh Khôi thân hình từ thiên khung rơi đập mà xuống, hung hăng đập xuống đất, mà long tức lại là chưa từng đình chỉ, đem Địa Minh Khôi đè xuống đất, không ngừng mà đốt cháy, nóng rực nhiệt độ cao, khiến cho mặt đất đều cơ hồ muốn vặn vẹo giống như. Máu trúc long đuổi tới, máu nến trên đỉnh đầu rồng, ngồi xếp bằng, thì là uống cực phẩm hoàng tuyền nại hà tửu trở về hoàng tuyền đại thánh. Cái sau đỉnh đầu mọc ra đầu đinh, giờ phút này chính ở trên vòm trời nhếch miệng đối Bộ Phương cười khẽ. Ta Hoàng Tuyền Đại Thánh, lại trở về á? Chỉ là hắn lời nói vừa dứt, một đạo kiếm mang, chính là đột nhiên bắn ra mà ra. Cái cầm rủ xuống hóa thành kiếm khôi, kiếm ma lão tổ tại Minh Khôi lão tổ khống chế dưới. Hướng phía Hoàng Tuyền Đại Thánh chính là giết đi qua. Một kiếm kinh thiên, Hoàng Tuyền Đại Thánh nhất thời trợn to con mắt. Minh Khôi lão tổ thế mà cũng tại. Hắn biến mất một đoạn thời gian. Đến cùng phát sinh cái gì? Còn có, cái này kiếm ma, giống như có lẽ đã chết à. Bị Minh Khôi lão tổ cho luyện thành khôi lỗi. Hắn bất quá choáng một đoạn thời gian. Thế giới biến hóa làm sao lớn như vậy? Bất quá, Hoàng Tuyền Đại Thánh giờ phút này cũng là hào khí tỏa ra. Gào thét lớn chính là cùng kiếm khôi lại lần nữa chém giết cùng một chỗ. Máu trúc long thổ tức dâng lên không ngừng. Bất quá, máu trúc long trong mắt đột nhiên co rụt lại. Này bị hắn đè xuống đất phun khôi lỗi. Bỗng nhiên đứng lên, đại chùy kia treo ở trước người nàng. Thế mà đem hắn thổ tức toàn bộ đều là cho hấp thu. Máu trúc long dừng lại, đem thổ tức cho thu liễm. Trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, tựa hồ có chút nghi hoặc. Địa Minh Khôi nhìn lấy máu trúc long, đại chùy phía trên, quang hoa chợt hiện. Sau một khắc, long tức thế mà trái lại dâng lên trở về. Oanh một tiếng, đem máu trúc long từ không trung cho đánh xuống. Ông, thân hình giống như thuấn di, vung đại chùy máu trúc long. Thân hình trong nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện lại sau, chính là tại máu trúc long trước người. Một chùy nện ở máu trúc long bụng. Máu trúc long nhất thời phát ra rú thảm. To lớn long khu, thế mà bị nện lướt ngang ra ngoài. Ngã trên mặt đất, kêu thảm thở. Oanh. Địa Minh Khôi lại lần nữa một chân đạp lên mặt đất. Mặt đất sụp đổ, vung lấy đại chùy, chính là phóng lên tận trời. Lần này, không ai có thể ngăn cản nàng. Nàng trực tiếp hướng phía Bộ Phương chỗ phương hướng nện xuống đại chùy. Bộ Phương thủ trưởng đặt tại tiểu u trên thân, sắc mặt lạnh nhạt nhìn lấy. Trong tinh thần hải, tại bốn đại khí linh trợn mắt hốc mồm bên trong, Bộ Phương không chút nào đau lòng lại lần nữa bóp nát một giọt thần lực dịch tích. Thần lực dịch giọt bốc hơi, kim sắc quang hoa phun trào, một nửa tràn vào tiểu u thể nội, một nửa thì là hội tụ tại Bộ Phương thân thể bên trong. Bộ Phương ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía xa Minh Khôi lão tổ. Người ngàn không đáp, vạn không nên nhượng tiểu u bạo phát nguyền rủa. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhẹ nhàng phun ra một thanh mang theo kim mang khí tức. Mặt không chút thay đổi nói, đánh ngươi, một nửa thần lực dịch giọt, là đủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.